Lược Thiên Ký, chương 1262, cửu đầu trùng trộm tiên mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1291, cửu đầu trùng trộm tiên mệnh. Cửu đầu trùng quả nhiên cũng đã tới nơi đây. Tiên cảnh đám người thần sắc lập tức để Phương Hành cũng ngao liệt bọn người minh bạch, xem ra bọn họ đoán không sai, cửu đầu trùng cũng đồng dạng dọc theo long tộc cổ tiên đường, đi vào quá nơi đây, hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn, hình như còn cùng nơi này làm không thế nào vui sướng. Hắn làm sao vong ân phụ nghĩa rồi? Nhanh nói nghe một chút. Phương Hành nghe xong câu kia hét lớn, cả người trên mặt liền nhiều hơn mấy phần thần thái, khẩn cấp hỏi. Tất cả mọi người lại trầm mặc lại, đều là nhìn về phía bên người áo bào trắng đạo chủ, đã thấy lão đầu kia cũng là có chút thần sắc thất lạc, nhẹ nhàng khoát tay áo, một bộ chuyện quá khứ không muốn nhắc lại bộ dáng, không nhắm rượu bên trong lại là trầm thấp hoán Ngọc Cơ Tử một tiếng, tựa hồ là muốn cho Ngọc Cơ Tử đem cái chuyện cũ này nói một cái, Ngọc Cơ Tử tự nhiên minh bạch, liền đạp tiến lên một bước, nói. Không dối gạt ba vị, ta tiên cảnh ở đây, mỗi khi gặp mấy năm mấy chục năm, chắc chắn sẽ có một số người yêu tiên Phật các loại, xuôi theo khác biệt con đường mà đến, mà ta tiên cảnh cũng cho tới bây giờ đều là ân cần đối đãi, không có đãi đợi, chỉ tiếc A-Hát Tung là chúng ta lại tâm thành ý khẩn, nhưng cũng cảm hóa không được tất cả mọi người A-Hát. Ai? Nghe hắn nói đây chút, chung quanh những người khác đồng thời đi theo thở dài một tiếng, bộ dáng lại có chút buồn cười. Cái kia Ngọc Cơ Tử rồi nói tiếp. Cửu Linh Vương, hoặc nói cửu đầu trùng, chính là tại 30 năm trước, điều khiển một phương long cung tiểu thế giới mà đến, lúc đầu thầy của ta Đại Đức Đạo Chủ, cùng Tây Cảnh Đại Bi Phật Chủ, Nam Cảnh Đại Uy Yêu Chủ, đều là rất coi trọng cho hắn, cùng hắn giảng đạo luận tiên, đàm Phật nói kiếm, vui vẻ hòa thuận, người này lúc nghe tiên diệt hủy diệt về sau, cũng là lần cảm giác thất vọng, Đạo Chủ còn từng khuyên hắn, tiên giới mặc dù nhưng đã hủy diệt, nhưng lưu tại tiên cảnh cầu tiên đắc đạo, có thể lấy được tiên mệnh, trường sinh không hỏng, người này. Ai? 30 năm trước? Lưu tại nơi này cũng có thể trường sinh không hỏng. Cái kia Ngọc Cơ Tử không mở miệng thì, đây mới mở miệng, liền lập tức quậy lên Phương Hành bọn người tâm tư vạn trượng gợn sóng. Cái thứ nhất để bọn hắn khiếp sợ, đương nhiên đó là cửu đầu trùng đến chỗ này tiên cảnh thời gian. Đúng là 30 năm trước, cái kia làm sao có thể. Lúc trước bọn họ cùng cửu đầu trùng, trước sau chân đạp lên tinh không tiên lộ, tối đa cũng bất quá chênh lệch hơn 10 ngày, về sau trong tinh không đi đường, mãi cho đến đạo thứ nhất cửa ải đại nạn, cũng chưa bao giờ có dũng khí đãi đợi, đoán chừng khoảng cách sẽ còn lại kéo gần lại một số, về sau ba người bọn họ đúng là tinh trong biển luyện hóa u thổ, chậm trễ hơn tháng công phu, nhưng về sau, ba người bọn họ đều là thực lực tăng nhiều, đi đường tốc độ lại tăng lên, mặc dù một đường cũng thu góp không ít vẫn thiết tinh mỏ, nhưng chỉnh thể tốc độ lại một mực đang gia tăng A-Hát. Cũng liền nói, dù là cửu đầu trùng chính xác đi đường đuổi đặc biệt nhanh, tại bọn họ đằng trước, vậy cũng không có đạo lý so với bọn hắn sớm 30 năm qua đến đây tiên cảnh mới là, dù sao đây chính là dài dằng dặc 30 năm thời gian A-Hát, bọn họ làm sao lại bị kéo xuống xa như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trong lòng cố nhiên chấn kinh, nhìn Ngọc Cơ Tử bộ dáng lại không giống nói dối, tâm tư liền cũng cố nín lại nghe hắn nói tiếp. Mà hưu tẩu tâm tư, thì đều bị. Cầu tiên đắc đạo, trường sinh không hỏng. 8 chữ câu tới, đầy mặt si mê. Thế nhân cầu tiên, đơn giản liền là bởi vì sau khi thành tiên, tu vi có thể càng tiến một bước, hóa thành tiên thân, càng có sức hấp dẫn còn lại là, sẽ chân chính đánh vỡ sinh tử kiếp, làm đến trường sinh bất tử, chỉ cần không gặp nạn vẫn lạc, liền có thể vĩnh thế tiêu diêu xuống dưới. Nguyên nhân chính là này, thế gian tu sĩ cầu tiên mục đích có lẽ đủ loại, nhưng trường sinh bất tử, 4 chữ, nhất định cao cư đứng đầu bảng. Hưu tẩu đã là như thế, nghe xong đến tiên cảnh cũng có thể trường sinh bất tử, liền nhịn không được tim đập thình thịch. Ngọc Cơ Tử lúc này nhấc lên cửu đầu trùng, vẫn thở hồng hộc, không có phát giác Phương Hành mấy người trong lòng kinh đào hải lãng, tiếp tục nói. Người này ban sơ nghe được, cũng là một bộ thành khẩn bộ dáng, nghiêm túc hướng đạo chủ thỉnh giáo, còn cho thấy nguyện bái đạo chủ vi sư, cầu cái kia trường sinh đại đạo, thầy của ta đối với hắn cũng là vạn phần coi trọng, lại được biết hắn là xuôi theo long tộc cổ lộ mà đến, thậm chí còn từng hứa hẹn cho hắn, không cần bái sư, nếu như hắn có thể ngộ được đại đạo, liền cùng mấy vị khác tôn chủ thương lượng, cho hắn một cái long chủ chi vị cũng là có thể. Hừ, long chủ chi vị. Ngao Liệt nghe đến nơi này, liền nhịn không được có chút gạt lông, Phương Hành đưa tay qua đến bấm hắn một cái. Cũng khó trách Ngao Liệt trong lòng bất mãn, đây cửu đầu trùng vốn chính là đánh cắp long tộc khí vận kẻ cầm đầu, mà đây tiên cảnh bên trong, lại có ý phong cửu đầu trùng vì long chủ, vậy thì đồng nghĩa với là thừa nhận cửu đầu trùng đây đánh cắp khí vận người chính thống, coi như Ngao Liệt trong lòng đối với đây tiên cảnh không có nửa điểm tôn sùng chi ý, nhưng nghe được một câu nói như vậy, cũng nén không được lửa giận bay lên, cực kỳ bất mãn. Bất quá bị Phương Hành bấm một cái, nó cũng hiểu rõ ra, bây giờ không phải nổi giận thời điểm, liền cường tự nhẫn nại. Mà cái kia lão đạo chủ tâm tư linh lung, nhưng cũng minh bạch Ngao Liệt nộ khí từ đâu mà đến, liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ngọc Cơ Tử cũng tỉnh ngộ, hướng về lão đạo chủ thi lễ một cái, liền nhảy ra đây một chỉ, tiếp tục nói. Vô luận như thế nào, đạo chủ cùng mấy vị khác tôn chủ, luôn luôn đối với hắn đủ có thể a, không chỉ có hứa hẹn hắn. Bất luận cái gì ngay cả hắn mang tới thế hệ con cháu, cũng đều bị mấy vị tôn chủ thu làm đệ tử, mang theo trên người tu trì, vốn là tất cả đều vui vẻ, nhưng chẳng ai ngờ rằng A Hát, người này. Đúng là giáp tâm hại người. Nói đến chỗ này, cái kia Ngọc Cơ Tử hận nghiến răng, ngừng lại một chút, mới hận hận nhận xuống dưới, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cửu đầu trùng, quả nhiên là lòng lang dạ thú, hắn tại tiên cảnh ngây người 3 năm, một mực kiền tâm cầu đạo, mọi người cũng không có phòng quá hắn, thêm nữa thân phận của hắn tôn quý, chỗ đến, đều lấy lễ để tiếp đón, nhưng ai lường trước, ngay tại tất cả mọi người tiếp nạp hắn lúc, hắn lại làm ra loại kia nhân thần cộng phẫn chuyện ác, thừa dịp mấy vị tôn chủ bế quan tiềm tu thời khắc, trộm tiến vào thiên thượng cung, đánh chết trông coi thiên thượng cung 4 vị sư huynh, lại mượn cái kia long cung tiểu thế giới, đánh cắp phong ấn tại thiên thượng cung bên trong nửa cái tiên mệnh, buông tha rất nhiều con cháu, từ thập tuyệt chỗ trốn. Coi là thật đáng hận. Cái kia cửu đầu trùng, căn bản chính là tội đáng chết vạn lần. Nghe Ngọc Cơ Tử dứt lời, chung quanh không biết có bao nhiêu người đều quần tình xúc động phẫn nộ, lớn tiếng mắng. Mà Phương Hành cùng Ngao Liệt, Hưu Tẩu, cũng liếc nhau một cái, tâm tư đều có chút kinh ngạc. Nhất là Phương Hành, đang nghe xong những lời này sau ngược lại là đối với cửu đầu trùng dâng lên một điểm ý kính nể. Người này không được A Hát. Lập trường khác biệt, lời nói ra tự nhiên khác biệt, từ nơi này Ngọc Cơ Tử trong miệng, nói ra được cửu đầu trùng là một cái giáp tâm hại người, lừa gạt bọn họ tín nhiệm, lại trước khi kết quả là, trộm trọng bảo đào tẩu vong ân phụ nghĩa chi đồ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, không tiếc hy sinh con cháu của mình, nhưng ở Phương Hành nghe tới, lại nghe được một cái khác tầng cố sự, hơn nữa hắn cảm thấy, chính mình đây cố sự hơn phân nửa là thực. Cái kia cửu đầu trùng mới tới tiên cảnh, đoán chừng cũng là mộng bức, cùng mình đây mấy tâm tình của người ta không sai biệt lắm, hơn nữa hắn ngay từ đầu, hẳn là bị đây trong tiên cảnh mấy vị cường giả cho chấn nhiếp một cái, không dám như thế nào phách lối, những người này nói cho hắn biết tiên giới đã hủy diệt, nơi đây chính là duy nhất tiên giới các loại, hắn tất nhiên là không tin, nhưng là lại bất động thanh sắc, lá mặt lá trái, theo hắn cùng đi thế hệ con cháu, nói là cái gì bị mấy vị tôn chủ mang theo trên người tu trì, đoán chừng liền là coi là con tin, phân biệt tịch biên. Có thể người này hiển nhiên bản lĩnh không nhỏ, mặt ngoài bất động thanh sắc, dùng thời gian 3 năm đổi lấy những người này tín nhiệm, cũng nghe được đây trong tiên cảnh một ít bí mật, sau đó một buổi sáng nổi lên, đánh cắp đây tiên cảnh trọng bảo, bỏ những cái kia bị mấy vị tôn chủ mang theo trên người thế hệ con cháu tính mệnh, trốn ra tiên cảnh. Phần này ẩn nhẫn, phần này ngoan tuyệt, phần này bền lòng, ngược lại thật sự là để cho người ta bội phục. Đạo chủ, không biết phải chăng là đường đột, lại không biết cái kia cửu đầu trùng đánh cắp nửa cái tiên mệnh là chỉ. Một phen trong trầm mặc, Phương Hành đám ba người đều không nói gì, nửa ngày về sau, Hưu Tẩu mới chần chờ mở miệng. À, các ngươi nghe xong xúc sinh kia sự tình, lại chỉ quan tâm cái gì là tiên mệnh. Lão đạo chủ phía sau, một vị đồng nhi ngữ khí bất thiện, lạnh giọng quát hỏi. Hưu Tẩu nhất thời nghẹn lời, cái kia đồng nhi đi thẳng về thẳng, thật đúng là cá biệt hắn hỏi có chút xuống đài không được. Xác thực A Hát, chính mình nóng lòng như thế, ngược lại ra vẻ mình cũng có chủng mưu đồ bất chính ý tứ. Không hiểu rõ một số hắn đánh cắp cái gì, lại làm sao biết hắn đối với tiên cảnh tạo thành bao lớn tổn hại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cười hì hì mở miệng, hướng lão đạo chủ nói. Ngươi nói đúng a lão thần tiên. Ha ha, ba vị thì có chỗ hỏi, nói cho các ngươi cũng là không phòng. Cái kia lão đạo chủ ngược lại hình như không có gì đề phòng, cười ha hà nói. Kỳ thật cái gọi là tiên mệnh, chính là chúng ta mấy cái từ đại tiên giới trốn tới lúc mang tới truyền thừa, lại hoặc nói là một loại số phận, thế nhân tu trì, không chỉ có riêng là tu hành đến, liền có thể nước chảy thành sông tu thành chân tiên, còn cần có tiên mệnh gia trì, mới có thể chính xác trường sinh bất tử, bước vào chân tiên hàng ngũ, chúng ta mấy cái mang đến tiên mệnh, đem hắn phong ấn tại tiên cảnh thiên thượng cung, vốn chính là vì những bọn tiểu bối này chuẩn bị, không nghĩ tới cái kia cửu đầu trùng lại thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, tiềm nhập thiên thượng cung, muốn trộm lấy tiên mệnh, mặc dù bị chúng ta kịp thời phát hiện, chỉ đánh cắp nửa cái, nhưng cũng đúng là tổn thất không ít. Ai, nhất làm cho lão phu đau lòng chính là, hắn vì sao muốn làm như thế đây? Hảo hảo tu trì, cái kia tiên mệnh cho hắn làm sao phòng? Đối với lão đạo này chủ phía sau mấy câu Phương Hành trực tiếp xem nhẹ, nhưng là đáy mắt hơi có tinh quang lưu động. Đối với tiên mệnh, hắn thật đúng là cái là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thành tiên nếu là dễ dàng như vậy, cái kia cũng sẽ không để vô số tu sĩ suốt đời truy đuổi. Tựa như hưu tẩu các loại mấy lão già, khô thủ mấy ngàn năm, đều muốn trước khi chết đụng một cái, tới này trên tiên lộ đi một lần, mà không phải tại thiên nguyên khổ tu, liền là bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào tu, đều không thể thực thành tiên, thiếu khuyết một loại thành tiên nhất định muốn cái gì. Mà bây giờ nghĩ đến, Phương Hành lại ẩn ẩn đoán được, có lẽ thiếu vật kia, chính là đây tiên mệnh. Đây cửu đầu trùng, đơn giản liền là rùa đen vương bát đàn A Hát, vong ân phụ nghĩa, tội đáng chết vạn lần, đáng đời hắn tám đời không thành tiên được. Phương Hành cũng không biết suy nghĩ bao lâu, đột nhiên giận dữ mắng lên, gọi là một cái miệng lưỡi lưu loát, tức giận không chịu nổi, ngay cả chung quanh tiên cảnh người đều có chút xấu hổ, nhịn không được đối với cái này thống mạ tiên cảnh kẻ phản bội người sinh ra hào cảm, cảm thấy lúc này mới hẳn là ba người bọn họ nghe đoạn chuyện cũ này về sau phải có bộ dáng A Hát, mà Phương Hành cũng không biết mắng bao lâu, liền ngay cả Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đều nhanh có chút nghe không vô thời điểm, mới một mặt nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên hỏi: "Lão thần tiên, cái kia thiên thượng cung ở đâu?" Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.